Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đoàn sương mù màu trắng, vô hình không thể, tụ tán vô hình. Rầm rầm. Một giây sau, nó liền trực tiếp thoát khỏi Dương Thần Quyền công kích, cả người tự dung nhập hư không, tự hồ mỗi một đám sương mù đều là nó bản thể, không chỗ nào không có. Đông. Một quả Thái Dương trong nháy mắt này bạo tạc nổ tung, lập tức sinh ra đời rồi mấy chục ức độ nhiệt độ cao, phương viên sổ năm ánh sáng đại bộ phận vật chất đều bị đáng sợ độ ấm triệt để bốc hơi. Tại đây dạng bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới, coi như là viễn cổ thánh nhân thân thể cũng phải bị tươi sống nổ chết. Đồng thời từng đoàn ám kim sắc hỏa diễm muốn nổ tung lên, tự hồ tạo thành từng khỏa mặt trời nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, đem cái này phiến hư không đều biến thành vô biên biển lửa. Tuyệt đại bộ phận tánh mạng đều không thể tại đây dạng biển lửa phía dưới còn sống sót. Bất quá cái này đầu viễn cổ toan nghê hay là còn sống, nó hóa thành từng sợi sương mù, dung nhập hư không trong đó, phản phất trốn vào đi thứ nguyên ở trong chỗ sâu nhâm gì lực lượng đều tổn thương không được nó bản thể. Đây là toan nghê thần thông. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này viễn cổ toan nghê rõ ràng đơn giản như vậy tự thoát khỏi công kích của mình, giờ phút này hắn cũng chợt nhớ tới toan nghê bổn mạng thần thông sương mù hóa. Nói thật cái môn này huyết mạch thần thông, cho dù ở vũ trụ chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy, một khi toan nghê thân thể hóa thành sương mù hóa trạng thái, như vậy tự ở vào tương đối vô địch trạng thái nhâm gì công kích đều không thể xúc phạm tới chúng bản thể. Cái này phản phất tự ở vào rồi vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính cảnh giới. Đương nhiên, một khi vận chuyển cái môn này thần thông, chúng cũng không cách nào xúc phạm tới địch nhân. Có thể ngay cả như vậy, người bình thường rất khó giết được chết toan nghê, dù sao toan nghê một khi thi triển cái môn này thần thông, là có thể thông dong bỏ chạy nhâm loại nào tộc đều không thể đuổi theo kịp. Tiểu quỷ, rất tốt, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, rõ ràng làm cho lão phu thi triển xuất toan nghê sương mù hóa thần thông, với tư cách một trong đó cổ cảnh thánh nhân, ngươi coi như là đáng giá tự ngạo rồi. Cái này đầu viễn cổ toan nghê nộ khí bộc phát, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, tự hồ hư không ở trong chỗ sâu mỗi một đám đều là nó bản thể, nhưng là mỗi một đám sương mù cũng chỉ là phân thân của nó. Nó hiện tại phẫn nộ tới cực điểm. Nói thật, trước kia nó cho rằng giết chết tiểu tử này, xa hơn cổ giết trung cổ, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, đây quả thực là bạch nhặt tiện nghi hòa hảo chỗ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này thần thông vô hạn, pháp bảo phần đông, sức chiến đấu cường hoành đến loại trình độ này, rõ ràng làm cho nó đều bất đắc dĩ sử xuất toan nghê thần thông. Có thể nghĩ, nó hiện tại phẫn nộ. Chờ đó cho ta, lão phu lập tức triệu tập đồng bạn tới giết ngươi, ngươi tuyệt đối với không cách nào còn sống ly khai trụ quan giới. Cái này đầu viễn cổ toan nghe nổi giận, ý định triệu tập đồng bạn. Nó biết rõ chính mình một cái tạm thời không cách nào giết được chết cái này thủ đoạn rất nhiều tiểu quỷ, nhưng là nếu như nó triệu tập đủ nhiều đồng bạn, thậm chí đến một toan nghe tộc thái cổ thánh nhân. Tiểu tử này cho dù là có chấp cánh cũng không thể bay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên muốn dâng ra chút dung thảo bảo vật như vậy, nó không cách nào độc chiếm, dường như khó thụ, nhưng là nếu như không làm như vậy lời mà nói, nó cũng ngăn không được, giết không chết tiểu tử này. Đến lúc đó vẫn là cái gì đều không có biện pháp đạt được. Đã như vậy, vậy phân ra một bộ phận lợi ích, triệu hoán toan nghê tộc đồng bạn, như vậy còn có thể đạt được một điểm chỗ tốt. Còn triệu hoán đồng bạn? Không cần phải rồi, ngươi căn bản không có cơ hội như vậy. Vèo một tiếng, Hạ Bình theo trên người xuất ra mặt khác một kiện địa ngục pháp bảo luân hồi bút, hắn mặt không biểu tình, trên người cường đại thời không chi lực quán thâu đi vào cái này chi luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu. Không có cơ hội. Ngươi tiểu quỷ này! Biết không biết mình đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính mình yếu ớt lực lượng còn có thể giết được chết lão phu hay sao? Tại toan nghê nhất tộc sương mù hóa thần thông phía dưới, đừng nói là ngươi, coi như là thái cổ thánh nhân, đều chưa hẳn có thể giết được chết lão phu, biết không? Viễn cổ toan nghê thật giống như nghe được một cái thiên đại tiếu thoại giống như, cười lên ha hả. Nhưng là một giây sau, tiếng cười của nó im bặt mà dừng, bởi vì nó trong nháy mắt tự cảm giác đến cái này chi màu vàng lật khoảng dơ lên, xa xa chỉ vào linh hồn của mình. Rõ ràng nó ở vào sương mù hóa trạng thái, dung nhập hư không, vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính, nhưng là giờ phút này nó nhưng lại cảm thụ một cổ thần bí cường hoành lực lượng đã tập trung vào linh hồn của mình. Phản phất một đầu hư vô nhân quả chi tuyến, theo đầu bên kia kết nối rồi này đầu, đó căn bản không cách nào thoát đi, cũng không cách nào giải dụa. Đáng chết, cái này vậy là cái gì pháp bảo? Cái này viễn cổ toan nghê tóc gáy dựng lên, toàn thân sợ hãi, nó quả thực so dĩ vãng là bất luận cái gì thời điểm đều hoảng sợ. Rõ ràng đây chẳng qua là một cây viết mà thôi, nhưng lại so nó bái kiến là bất luận cái gì pháp bảo đều hung ác, đều khủng bố. Tự hồ cái kia ngòi bút ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn, liền vũ trụ đều có thể dễ dàng tê liệt. Phản phất cái này chi khoảng nắm giữ nhân quả, buộc vòng quanh luân hồi, phán định ra sinh tử. Trốn. Viễn cổ toa nghe toàn thân đều tại run rẩy, dù cho nó đối với mình nhất tộc huyết mạch thần thông rất có tự tin, nhưng là thân là viễn cổ thánh nhân bản năng y nguyên tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Nó lập tức thi triển thần thông, tự muốn viễn độn mấy ngàn năm ánh sáng. Thế nhưng mà đúng lúc này đã quá muộn. Oanh. Trong nháy mắt, luân hồi bút nhẹ nhàng một điểm, một đạo khủng bố mũi nhọn, dọc theo nhân quả chi tuyến, trực tiếp tự oanh kích tại viễn cổ toa nghe linh hồn phía trên, bỏ qua bất luận cái gì lực lượng. Cái gọi là sương mù hóa chi lực cũng không có khởi bất cứ tác dụng gì. A. Lập tức, viễn cổ toa nghe phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó cảm giác được chính mình giống như bị trời phạt đánh trúng giống như, toàn bộ linh hồn đều bị cổ này không thể tưởng tượng nổi lực lượng tê liệt. Nó cảm thấy mình tự hồ bị một minh thần thẩm lý và phán quyết giống như, mặc kệ chính mình trốn đến địa phương nào, đều không có biện pháp gì chạy thoát. Làm sao có thể? Ta có thế toan nghe nhất tộc viễn cổ thánh nhân, như thế nào sẽ bị tiểu tử này tiểu nhân trung cổ thánh nhân giết chết, ta không phục, không phục a. Viễn cổ toan nghe gầm hét lên, rất là không cam lòng. Nó rõ ràng là lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ thánh nhân, càng là sử xuất rồi toan nghe nhất tộc bổn mạng thần thông, vụ hóa hư không. Cho dù là thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thế giết được chết nó. Nhưng là đối mặt cái này chính là trung cổ thánh nhân, nhưng lại trốn đều không có cách nào trốn. Vốn nó cũng cho rằng lần này là đạt được bảo vật tốt thời cơ, dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ đến đây là lý do đáng chết, không chỉ có thế không được đến bảo vật, ngược lại còn bị địch nhân giết chết. Chẳng một tiếng, một giây sau viễn cổ toan nghe linh hồn cứ như vậy nát bấy rồi, tan thành mây khói. Mà hắn thân thể cao lớn cũng theo hư không ở trong chỗ sâu rơi xuống đi ra. Vô số sương mù hội tụ cùng một chỗ, lần nữa ngưng tụ ra một cổ viễn cổ toan nghe thi hài, thân thể y nguyên tản mát ra không gì sánh kịp khí thế, trấn áp hư không. Nó con mắt mở thật lớn, toát ra không cam lòng cùng khiếp sợ, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đáng tiếc, này là khổng lồ thi hài lại tựa như không xác, không còn có bất luận cái gì linh hồn lực lượng. Luân hồi bút ngày càng mạnh mẽ rồi. Hạ Bình hết sức hài lòng trên tay mình luân hồi bút, theo thực lực của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Luân hồi bút có thể phát huy ra đến lực lượng cũng càng ngày càng khủng bố, dù cho đối mặt một viễn cổ thánh nhân, đều có thể cách không giết chết. Đặc biệt là dẫn đạo xuất luân hồi bút nhân quả chi lực, quả thực là bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc chi lực, dọc theo nhân quả chi tuyến, có thể trực tiếp đem địch nhân triệt để giết chết. Uy lực như vậy quả thực là khủng bố đến không có giới hạn. Nhưng là sự xuất đáng sợ như thế nhân quả một kích, cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Một kích này lực lượng cần tiêu hao trên người hắn cơ hồ 1/3 pháp lực. Đoán chừng cũng không cách nào trong thời gian ngắn phát huy ra bao nhiêu lần công kích, chỉ có thể đem cái này cho rằng là đòn sát thủ đến sử dụng. Có thể ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho viễn cổ thánh nhân sợ hãi 3 phần rồi. Lần này ngược lại là phát. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức từ nơi này đầu viễn cổ toan nghe trên người đã tìm được một chiếc nhẫn trữ vật, ở trên chuyên chở rồi viễn cổ toan nghe trên người đại lượng bảo vật, cùng với đối phương tại trụ quan giới lấy được rất nhiều thu hoạch. Chỉ là thần thức quét thoáng một phát. Hắn liền phát hiện rồi trong trữ vật giới chỉ bộ trang rồi 5-6 gốc thánh dược, mỗi một cây thánh dược đều là giá trị liên thành, tuy nhiên so ra kém chút dung thảo như vậy thiên địa kỳ trân, nhưng là cũng là vũ trụ hiếm thấy bảo vật. Ví dụ như đá lan điếu, quả sung, không có rễ đằng, trăm dặm hương vân, vân, đợi một tí, đều là giá trị xa xỉ thánh dược. Phát, thật sự phát. Thanh Ngưu cảm giác đến những này thánh dược, nó đều nhanh chảy nước miếng, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể mượn nhờ những này thánh dược hạt giống. Đào tạo xuất thêm nữa. Chân quý thánh dược. Nói thật, coi như là nó lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân còn khi còn tại thế, cũng không cách nào tìm được nhiều như vậy thánh dược. Dù sao thánh dược cũng không phải tùy ý có thể thấy được đồ vật, cần trình độ nhất định cơ duyên cùng vận khí. Còn có khoáng thạch. Trừ đó ra, Hạ Bình cũng tìm được viễn cổ toan nghê trên người rất nhiều chân quý khoáng thạch, tự hồ cũng là vũ trụ kỳ trân, có thể được viễn cổ thánh nhân vừa ý đều không được đến. Dù sao viễn cổ thánh nhân thế nhưng mà nắm giữ tạo vật pháp tắc tồn tại, cái gì đó muốn, chính mình hoàn toàn có thể tùy ý bị đặt vật chất, lăng không tự sáng tạo ra đến. Đối với phàm nhân mà nói, kỳ thật viễn cổ thánh nhân cùng thần minh không có gì khác nhau rồi. Bởi vậy có thể bị viễn cổ thánh nhân vừa ý đấy, cái kia đều là tạo vật pháp tắc không cách nào sáng tạo ra đến bảo vật, tuyệt đúng là vũ trụ kỳ trân, ẩn chứa đặc biệt thiên địa pháp tắc cùng với vũ trụ bổn nguyên chi lực. Ví dụ như ngũ hành ngọc, đây là ẩn chứa ngũ hành chi lực trân quý ngọc thạch. Không thể phá vỡ, là rèn thánh khí thượng đẳng tài liệu, có thể rèn xuất ẩn chứa ngũ hành chi lực cường hoành pháp bảo. Huyễn ánh sáng tinh, màu vàng nhạt tinh thạch, tản ra tiếng nhạc vần sáng, làm cho người đầu váng mắt hoa, cực kỳ cứng rắn, không ít thánh nhân lấy ra rèn phi thuyền vũ trụ, có thể gánh vác được không gian phong bạo hủy diệt. Cũng có thánh nhân dùng hắn rèn phòng ngự pháp bảo, rèn thành áo giáp, khôi giáp vân vân, đợi một tí bảo vật, có thể ngăn cản công kích của địch nhân, trình độ lớn nhất giảm miễn mình đã bị tổn thương. Ngọc cao su, thiên địa linh một ngọc tượng thụ 10.000 vạn năm một lần chỗ để chi vật, có đủ lấy không gì sánh kịp co duỗi tính, đủ để ngăn cản được tuyệt đại bộ phận vật lý công kích, tác dụng cực lớn. Nếu như bao trùm tại trên phi thuyền lời mà nói, có thể thật lớn suy yếu công kích của địch nhân lực. Thận, con trai, lâu đá, đây là có thể sinh ra hải thị thận lâu đặc biệt vũ trụ bảo thạch, một ít thánh nhân lợi dụng những này bảo thạch bố trí hải thị thận lâu đại trận, che đậy kín hành tung của mình, sinh ra ảo thuật kết giới. Thứ tốt a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, những này vũ trụ đặc biệt khoáng thạch hoàn toàn có thể bị hoàng kim slime thôn phệ hấp thu, căn cứ tiểu kim thân thể đặc thù, cắn nuốt những này khoáng thạch về sau, có thể có được những này khoáng thạch năng lực. Thậm chí nàng còn có thể thông qua thiên phú của mình năng lực, liên tục không ngừng sản xuất xuất cùng loại khoáng thạch. Có thể nói, một ít gần như diệt tuyệt khoáng thạch nếu như bị tiểu kim cắn nuốt, hoàn toàn có thể lần nữa sản xuất xuất cùng loại đại lượng vũ trụ khoáng thạch đến. Cái này cũng tương đương với lại để cho hoàng kim slime trở thành một cái liên tục không ngừng mạch khoáng. Hơn nữa những này vũ trụ cấp bậc khoáng thạch cũng có thể gia tốc tiểu kim tiến hóa. Này là viễn cổ toa nghe thi hài tựu lại để cho thế giới chi thụ cắn nuốt a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ý niệm khẽ động. Hắn lập tức điều động thế giới chi thụ lực lượng, lập tức này là viễn cổ toa nghe đã bị thế giới chi thụ nhánh cây thoáng cái đã bắt rồi đi vào, điên cuồng thôn phệ viễn cổ thánh nhân thi hài năng lượng cùng với tạo hóa chi khí. 7 ngày. Hạ Bình cảm giác đến thế giới chi thụ muốn này là viễn cổ toa nghe thi hài năng lượng thôn phệ hoàn tất, ít nhất đều cần 7 ngày thời gian, như vậy mới có thể ngưng tụ ra tạo hóa quả. Hắn rất là chờ mong, không biết mình thôn phệ một khỏa tạo hóa quả là cái gì cảm giác, nói không chừng có thể thừa cơ lĩnh ngộ một tia tạo vật pháp tắc ảo diệu. Mà thế giới chi thụ đã nhận được này là viễn cổ thánh nhân thi hài, tự hồ cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, cắn nuốt một tia tạo vật chi khí, phản phất thân thể cũng đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Đi. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ, dù sao đây chính là một viễn cổ toa nghê cái này chủng tộc biết rõ chuyện này chỉ sợ cũng không biết biết làm xảy ra chuyện gì. Hắn hay là tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương nguy hiểm so sánh tốt. Mấy cái thời cơ về sau. Hạ Bình liền rời xa xong việc phát địa điểm, đi vào xa xa một khỏa hoang vu tinh cầu trong đó, tạm thời ẩn núp mà bắt đầu, hắn theo trên người lấy ra cái kia gốc trúc dung thảo. Lập tức, cái này gốc cỏ dại tản mát ra nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Phản phất một khỏa siêu cấp hành tinh năng lượng ẩn chứa trong đó giống như, khắp nơi tách ra kinh người nhiệt lượng. Nếu như không phải trên người hắn có được địa ngục kim ô thể, đổi lại là những người khác lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị chút dung thảo phát ra nhiệt lượng đốt thành tro bụi rồi. Cái này rất giống phàm nhân tới gần Thái Dương giống như, đây chỉ là tự chịu diệt vong, tan thành mây khói. Mà chút dung thảo nội bộ ẩn chứa năng lượng, kỳ thật cùng chính thức hành tinh so sánh với, cũng là chỉ có hơn mà không thua. Thứ tốt a. Hạ Bình trong cơ thể trên người mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều đang run rẩy, mơ hồ tầm đó, tự hồ một đầu thần điểu tại tiếng rít. Hắn cường hoành thần thức chi lực, tự nhiên có thể cảm giác đến cái này gốc trúc dung thảo ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên chi lực, thậm chí cái này gốc thánh dược nội bộ còn có một tia thần tính pháp tắc chi lực, thâm bất khả trắc. Nếu đem cái này gốc trúc dung thảo phục dụng xuống dưới, nói không chừng còn có thể thừa cơ cảm ngộ một tia thần tính lực lượng, có thể thật lớn tăng lên tu vi của mình, cũng khó trách liền viễn cổ thánh nhân đều chịu tâm động. Thông vệ. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem cái này gốc trúc dung thảo nuốt xuống, hắn cũng không phải cái loại này thần dữ của, đối với loại này cực phẩm bảo vật, hiểu được ăn khẳng định trước hết ăn hết. Hơn nữa như vậy thánh dược nhưng thật ra là độc nhất vô nhị, chỉ có hỏa thần trúc dung máu tươi mới có thể đào tạo đi ra, bởi vậy như vậy thánh dược kỳ thật đã sớm tuyệt tích rồi. Khả năng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có như vậy một cây, dù cho dựa theo thanh ngư kiến thức, cũng là không cách nào đem trúc dung thảo đào tạo đi ra. Thậm chí sinh sôi nảy nở đều là không thể nào sự. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc cái này gốc trúc dung thảo tiến vào Hạ Bình thân thể đang điền khí hải, lập tức bị trong cơ thể dạ dày Thái Dương dung lô đốt cháy, nhanh chóng luyện hóa tạp chất, chỉ là lưu lại là tinh thuần nhất năng lượng. Lập tức, cái này gốc trúc dung thảo lập tức tại trong cơ thể hắn hòa tan, tự hồ biến thành từng giọt ngưng tụ thành thực chất dung nham, cái này phản phất là hỏa thần trúc dung huyết dịch. Mơ hồ tầm đó, những này màu đỏ dung nham tự hồ ẩn chứa thần tính, thâm bất khả trắc. Đồng thời khổng lồ bổn nguyên hỏa diễm năng lượng cũng tại thời khắc này trong nháy mắt tự bộc phát ra đến. Những này màu đỏ dung nham dọc theo trong cơ thể hắn tứ chi bách hài, vô số đầu mạch máu, dung nhập huyết dịch, tại trong cơ thể hắn khắp nơi chảy xuôi, không ngừng chạy trốn. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, cắn nuốt cái này chút dung thảo về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch giống như tại bạo tạc tính chất tăng trưởng. 10.000 vạn khỏa, 200 triệu khỏa, 10 ức khỏa, 10 tỷ khỏa, 100 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng thức tỉnh. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu, tự hồ một hỏa thần tại sống lại, tại sinh ra đời, một cổ khó có thể tưởng tượng thần tính lực lượng đang tại ăn mòn trên người hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng với mỗi một giọt máu tươi. Mà giờ khắc này thân thể của hắn thoáng cái đã bị hỏa diễm bao vây lại, theo 108.000 khỏa lỗ chân lông trong đó, tản mát ra từng sợi kinh người hỏa diễm, tự hồ phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều tạo thành một cái biển lửa. May mắn Hạ Bình dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, nếu không chỉ cần là như thế này dị tượng, cũng đủ để khiến cho vô số sinh linh chú ý, do đó nhanh chóng tới tìm phiền toái. Đây là huyết mạch ăn mòn. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện cái này chúc dung thảo quả nhiên ẩn chứa hỏa thần chúc dung huyết dịch, tuy nhiên số lượng rất ít ỏi, nhưng là đích thật là thần minh máu tươi, cực kỳ vĩ đại, cường hoành, cương ngạnh cùng quỷ dị. Như vậy máu tươi ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ăn mòn tính, nếu như là người bình thường phục dụng lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị cải tạo thành có được chúc dung huyết mạch hậu duệ, kế thừa chúc dung hỏa diễm chi lực, trở thành trời sinh chúc dung thể. Đây đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là thiên đại cơ duyên. Bất quá lực lượng như vậy đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình mà nói nhưng lại cái cực lớn uy hiếp, bởi vì địa ngục kim ô bản thân tựu là duy ngã độc tôn, chí cao vô thượng địa ngục ma thần. Đây là hết thảy ma thần chúa tể. Nó ở đâu có thể chứa hứa cái này hỏa thần chúc dung xâm chiếm địa bàn của mình, thậm chí còn muốn ăn mòn huyết mạch của mình, cái này căn bản là tại xâm phạm ma thần tôn nghiêm, không cách nào dễ dàng tha thứ, không chết không ngớt. Trống. Tại đây lập tức, Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tự hồ tại thời khắc này sống lại, phát ra rồi kinh thiên động địa gào thét, một đầu địa ngục kim ô tại chậm rãi sinh ra đời, tản mát ra hung lệ khí tức. Chẳng một tiếng, cái này đầu địa ngục kim ô vô cùng cường hoành, vừa xuất hiện, lập tức liền đem hỏa thần chúc dung huyết mạch lực lượng một ngụm tự nuốt xuống, toàn bộ thân hình đều nuốt sống. Cảm nhận được lực lượng như vậy, hỏa thần chúc dung tự hồ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phản phất rất là không cam lòng, nhưng là nó căn bản ngăn cản không nổi hung tàn tới cực điểm địa ngục kim ô. Dù sao địa ngục kim ô tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là chuyên môn nuốt sống ma thần tồn tại, chính là thần minh không đáng kể chút nào, toàn thịnh thời kỳ đều nuốt không ít, chớ đừng nói chi là chỉ là một tia huyết mạch. Hỏa thần chúc dung tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản. Dù cho hỏa thần chúc dung huyết mạch không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ảm đạm biến mất, nó cũng biết hiện tại cũng không phải chúng thời đại này tánh mạng rồi, đã sớm vượt quá rồi tưởng tượng. Đồng thời nó trên người địa ngục kim ô hỏa diễm, thoáng cái liền đem chúc dung huyết mạch thôn vệ được sạch sẽ, đem sở hữu tất cả thần tính cùng tạp chất đều đốt cháy được không còn một mảnh, chỉ là lưu lại nhất bổn nguyên hỏa diễm chi lực. Lại qua một ngày, Hạ Bình rốt cục đem cái này gốc chúc dung thảo hỏa diễm bổn nguyên năng lượng thôn vệ, dung nhập thân thể của mình trong đó, mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng bởi vậy gia tăng lên 2.000 ức khỏa. Hiện tại mới thôi lời mà nói, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 5.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cái này cũng khiến cho hắn toàn thân cao thấp hơn 200 cục xương, đã có một nửa xương cốt, đều bị rèn luyện trở thành thần xương, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt màu vàng lợt phù văn, tản mát ra hàng cổ hỗn độn khí tức. Hơn nữa những này chút dung thảo năng lượng còn có một bộ phận cũng không có bị cắn nuốt hoàn tất, ẩn nấp tại hắn tế bào chỗ sâu nhất, cùng đợi hắn chậm rãi đi tiêu hóa hấp thu. Nếu các loại chút dung thảo năng lượng triệt để thôn phệ lời mà nói, lúc kia trên người hắn có thể thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào, chắc hẳn cũng có thể tiếp tục tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, cũng không chỉ có là nó trên người địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tăng lên, đồng thời được nhờ sự giúp đỡ chút dung thảo khổng lồ năng lượng, cũng làm cho trên người hắn pháp lực đã nhận được cực lớn nhảy dời. Chỉ là một ngày công phu, trên người hắn pháp lực tự tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ. Nếu như mặt khác trung cổ thánh nhân thấy như vậy một màn lời mà nói, cần phải hù chết không thể. Dù sao tấn thăng đến rồi trung cổ cảnh về sau, tích xúc pháp lực thời gian, đều là dùng vạn năm qua tự tính toán đơn vị đấy, có đôi khi dù cho tu luyện mấy tỷ năm, mới từ trung cổ cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến trung kỳ, cũng là chuyện đương nhiên tình. Bất quá bởi vì chút dung thảo quan hệ, nhưng lại tiết kiệm rồi hắn đại lượng cô động pháp lực công phu cùng thời gian, tăng lên hiệu suất. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới. Ân. Lúc này thời điểm, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, bế quan tu luyện, cắn nuốt chút dung thảo về sau, hắn đã nhận được chút dung thảo nội bộ một tia thần tính, lại để cho hắn lực lĩnh ngộ gia tăng thật lớn. Tự hồ thoáng cái tự lại để cho hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái, cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Trên thực tế chút dung thảo nội bộ trân quý nhất cũng không phải những này tinh khiết hỏa diễm bổn nguyên năng lượng, mà là hỏa thần chút dung lưu lại xuống một tia thần tính, đây đối với thánh nhân mà nói quả thực tựu là đại bổ chi vật. Cho dù là một tia thần tính, cũng đủ để mang cho thánh nhân cực lớn chỗ tốt, thoáng cái tựu lại để cho thánh nhân đám bọn chúng lực lĩnh ngộ đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng. Loại cảm giác này, Hạ Bình lập tức liền phát hiện, trước kia chính mình sở học đủ loại võ học cùng thần thông, ngoại trừ địa ngục kim ô huyết mạch thần thông bên ngoài, kỳ thật đại bộ phận đều đã quá hạn rồi, hoàn toàn theo không kịp hắn hiện tại sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng có thể theo hệ thống chính giữa học được mới võ đạo thần thông, nhưng là đạt tới hắn như vậy cảnh giới, coi như là uy lực cường thịnh trở lại thần thông, cũng không bằng thích hợp chính mình võ đạo thần thông. Mà thích hợp nhất hắn võ đạo thần thông, tự nhiên không phải theo địa phương khác học, mà là do chính mình sáng tạo ra đến. Cũng chỉ có chính mình, mới chính thức rất hiểu rõ chính mình. Trên thực tế, kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cũng học tập vô số võ đạo thần thông chi pháp, cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng làm cho Hạ Bình có cực kỳ thâm hậu võ đạo tích lũy. Sáng tạo ra một môn võ đạo thần thông đối với Hạ Bình mà nói, đã chưa tính là việc khó. Loại cảm giác này, thì ra là thế. Trong nháy mắt, Hạ Bình hai mắt nhắm lại, ý thức hải ở trong chỗ sâu vô số võ đạo thần thông giúp nhau đang vào cùng một chỗ, thoáng cái tựu va chạm, bộc phát ra chói mắt trí tuệ hỏa hoa. Trên người hắn sở học rất nhiều thần thông, bốn mùa kiếm pháp, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, không vỗ tay vân, vân, đợi một tí tuyệt học đều tại chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu diễn dịch, giúp nhau dung hợp cùng một chỗ. Mơ hồ tầm đó, bốn mùa lực lượng, âm dương lực lượng, vòng xoáy lực lượng, gần sóng lực lượng tự hồ cũng hội tụ mà bắt đầu, tại thời khắc này tiến hành rồi va chạm. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình theo trên mặt đất đứng lên, lập tức thiên dao động địa chấn, bốn phía thời không đều tại rung động lắc lư, dẫn động rồi bốn phương tám hướng vũ trụ pháp tắc, hắn một quyền oanh ra. Oanh. Một cổ ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn mùa thời không chi lực bạo phát đi ra, tạo thành khủng bố vòng xoáy, hóa thành âm dương hòa hợp, sinh ra khủng bố lực xoắn. Trước mắt một chỗ hư không, lập tức đã bị một quyền này đánh bại, xuất hiện một cái cực lớn hắc động, phản phất một quyền này đem trước mắt cái này phiến hư không đều triệt để nát bấy rồi, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Đúng vậy, cái môn này mới võ đạo thần thông, tự kêu là tứ quý giao thế a. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, mở to mắt, lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Hắn thông qua bốn mùa kiếm pháp, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, không vỗ tay vân, vân, đợi một tí võ đạo tuyệt học, lại dung hợp chính mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới võ đạo thần thông tứ quý giao thế. Cái môn này võ đạo thần thông ẩn chứa bốn mùa thời không chi lực, xuân hạ thu đông vân, vân, đợi một tí thời không chi lực không ngừng luân hồi, tạo thành bát quái, âm dương cực lớn cối xoay, công tác chuẩn bị lấy thời không lực xoắn. Một khi trong địch nhân rồi một quyền này, lập tức đã bị khủng bố thời không chi lực dây dưa cùng một chỗ, phai mờ thành bụi phấn. Hơn nữa một quyền này ẩn chứa rất mạnh vòng xoáy chi lực, địch nhân lập tức sẽ tập trung linh hồn cùng khí cơ, quả thực là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một quyền này. Nếu như là trong phàm nhân rồi một quyền này, trên người tuổi thọ lập tức sẽ biến mất, hóa thành vô hình. Coi như là thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, linh hồn đều bị thời không chi lực phai mờ thành bụi phấn. Bà mẹ nó, cái này quái vật. Xa xa, vô hình long tây áo đa cũng là thấy được một màn này, nó quả thực là thấy trợn mắt há hốc mồm, dù cho dựa theo nó đã từng đạt tới vô địch cảnh ánh mắt, cũng có thể nhìn ra được cái môn này võ đạo thần thông cường hoành chỗ. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông vân, vân. Đợi một tí bốn đại mùa thời không chi lực hội tụ cùng một chỗ, thông qua âm dương bát quái cối xoay luân hồi xoay tròn, không ngừng luân chuyển, phai mờ, phản phất đã trải qua lần lượt luân hồi. Đây rõ ràng là đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ đến rồi cực cao cảnh giới, mới có thể thi triển xuất cái môn này thần thông, tự hồ thời không pháp tắc giúp nhau đang vào cùng một chỗ, sinh ra khủng bố lực phá hoại. Nó cảm thấy coi như là viễn cổ thánh nhân trúng rồi một quyền này, cũng phải bị đánh thành trọng thương. Nói thật, nếu như nó hay là viễn cổ thánh nhân lời mà nói, đối mặt một quyền này, cái môn này võ đạo thần thông, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng giận, cái này là cái giết mới, mãn phu, đã biết rõ đánh nhau. Vô hình long tây áo đa phiền muộn tới cực điểm, nếu chính mình cùng tiểu tử này là cùng một cái thời đại nhân vật, chỉ sợ sẽ bị mỗi ngày đánh cho chạy trối chết, căn bản không ngóc đầu lên được. Hơn nữa thiên phú của nó ngay tại ở chạy trốn, mà không phải chiến đấu. Nếu lúc trước nó có như vậy chiến đấu thiên phú lời mà nói, nói không chừng sẽ tại thời đại thái cổ trận kia chiến tranh chính giữa tử vong rồi. Không hổ là chủ nhân. Sơn Hải kinh khí linh thanh ngư tự nhiên cũng là thấy được một màn này, lập tức bội phục không thôi, nó tự nhiên biết rõ chủ nhân của mình đi tới một bước này, tự nhiên đi lên tự nghĩ ra thần thông con đường. Trên thực tế, đây cũng là mỗi một thánh nhân phải qua đường. Tuy nhiên học tập võ đạo thần thông thập phần cường đại, nhưng là cái kia cuối cùng là người khác võ đạo thần thông, đó là những người khác lĩnh ngộ đi ra con đường, là thích hợp những người khác đấy. Đương nhiên, lúc tuổi còn trẻ người nhất định phải lúc trước người con đường hành tẩu, từng bước một tiến lên, hấp thu tiền nhân chất dinh dưỡng, dù sao đúng lúc này người trẻ tuổi hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ căn cơ. Cái gọi là vạn trượng cao ốc đất bằng lên, không có vững chắc căn cơ, thì như thế nào có thể kiến tạo vạn trượng cao ốc? Nhưng là lớn lên về sau, đã nhận được cực lớn tích lũy, có thể tốt nghiệp, lúc kia dĩ nhiên là sẽ có lấy chính mình con đường phải đi, thậm chí mở xuất chuyên môn thuộc về mình một đầu nói. Mà Hạ Bình giờ phút này sáng tạo ra tứ quý giao thế cái môn này võ đạo thần thông, hiển nhiên tựu là đi ra chính mình con đường bước đầu tiên. Tự hồ như vậy cũng không thành vấn đề. Hạ Bình giờ phút này linh cảm còn chưa kết thúc, sáng tạo ra tứ quý giao thế cái môn này võ đạo thần thông về sau, hắn linh cảm lần nữa đánh úp lại, hắn chợt nhớ tới chính mình thường xuyên sử dụng địa ngục pháp bảo nhân quả thư cùng luân hồi bút. Cái này hai kiện cơ hồ là thần khí cấp bậc pháp bảo quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thấy thần sát thần, gặp ma tru ma. Mà sở dĩ hai kiện pháp bảo kia cường đại như thế, bỏ qua hết thảy, chính là hai kiện pháp bảo nội bộ ẩn chứa cường hoành nhân quả pháp tắc, đây cơ hồ là bao trùm hết thảy pháp tắc phía trên lực lượng, là vũ trụ pháp tắc căn nguyên. Vốn nhân quả pháp tắc là rất khó lĩnh ngộ đấy, coi như là vô địch thánh nhân cũng không cách nào lĩnh ngộ, liền chạm đến đều không có biện pháp chạm đến, đây là thuộc về vận mệnh cách một loại lực lượng. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn sử dụng nhân quả thư cùng luân hồi bút nhiều lần như vậy về sau, thời thời khắc khắc đều tại lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, mỗi lần vận chuyển, nhân quả pháp tắc tin tức đều tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu chảy xuôi. Cái này rất giống cuộc thi ăn gian giống như, chính mình bài thi thượng thì có đáp án. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, thẩm thấu hư không, tự hồ mơ hồ cảm giác đến rồi từng đạo hư vô nhân quả chi tuyến. Từ trên người tự mình kết nối thế gian vạn vật. Có nhân tất có quả. Chỉ cần cùng chính mình sinh ra tiếp xúc, tự tất nhiên sẽ sinh ra kết quả, sinh ra liên hệ, như vậy liên hệ cơ hồ không cách nào gián đoạn, cái này là nhân quả pháp tắc cường hoành, cơ hồ kết nối thế gian vạn vật. Trong chốc lát, hắn một ngón tay tự đuổi giết đi qua, trong cơ thể cuồng bạo pháp lực mãnh liệt mà ra, dọc theo trong đó một đầu nhân quả chi tuyến đuổi giết mà ra, cách không một kích. Đông. Chỉ thấy phía trước một khối cực lớn nham thạch lập tức liền biến thành rồi bột phấn hạt bụi, tự hồ bị một ngón tay triệt để lau đi rồi, theo căn nguyên thượng lau đi trên thế giới này, từng chút một không dư thừa, giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Cái này, đây là cái gì quỷ? Xa xa vô hình long tây áo đa tóc gáy dựng lên, toàn thân đều tại phát run, thân là U Linh Long nó giờ phút này rõ ràng đối với vừa rồi cái kia một ngón tay sinh ra tự đáy lòng sợ hãi tâm lý. Đừng nhìn cái này một ngón tay uy lực tự hồ cũng không phải rất lớn. Chỉ là nát bấy một khối nham thạch mà thôi, nhưng là trên thực tế nó như vậy đã từng đạt tới vô địch cảnh cự long mới biết được trong đó khủng bố. Cái này một ngón tay, quả thực là không cách nào ngăn cản, do bởi vì đến quả, chỉ cần thi triển, tự tất nhiên sẽ bị đánh trúng, dù cho trốn đến chân trời góc biển đều không có chút nào biện pháp. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận lực lượng, thậm chí là thánh khí đều ngăn cản không nổi, nó trực tiếp xâm nhập bản chất, công kích linh hồn. Nếu như như nó như vậy U Linh Long trúng rồi cái này một ngón tay, chỉ sợ sẽ theo trên cái thế giới này bị lau đi rồi. Đáng chết, thằng này rốt cuộc là quái vật gì, đến tột cùng là sáng tạo ra đến thần thông gì. Vô hình long tây áo đa sắc mặt đều lục rồi, nếu như vừa rồi nó chỉ là khiếp sợ Hạ Bình sáng tạo ra đến thần thông cường đại, không cách nào địch nổi, nhưng là hiện tại cũng chỉ là sinh ra từ đáy lòng sợ hãi rồi. Cái này một ngón tay, căn bản là ẩn chứa cấm kỵ thần thông, viễn siêu thánh nhân tưởng tượng. Chủ nhân thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Cùng tây áo đa không đồng dạng như vậy là, Thanh Ngưu nhưng lại hưng phấn không thôi, bởi vì chủ nhân của mình càng cường đại, như vậy tiền đồ của nó dĩ nhiên là càng xa đại, đây là không thể nghi ngờ sự tình, cả hai là cộng sinh quan hệ. Không sai võ đạo thần thông, cái môn này điều khiển thần thông tự kêu là nhân đà la chỉ a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là sung sướng, đây là hắn kết hợp nhân quả pháp tắc sáng tạo ra đến điều khiển thần thông, tuy nhiên hiện tại uy lực còn chưa tính là đặc biệt cường đại, nhưng là tiềm lực vô cùng. Có thể tưởng tượng, theo hắn không ngừng cường đại, nhân đà la chỉ lực lượng cũng sẽ kinh khủng đến không biên giới. Bất quá lĩnh ngộ xuất tứ quý giao thế cùng nhân đà la chỉ về sau, tự hồ chúc dung thảo thần tính chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không còn có sáng tạo ra mới thần thông linh cảm rồi. Có thể ngay cả như vậy, cái này sáng tạo ra đến hai môn mới thần thông, cũng đầy đủ hắn sử dụng. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình một mực dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa tu hành, yên lặng rèn luyện thân thể, tăng lên pháp lực. Đồng thời đã ở nắm giữ chính mình tân học sẽ hai môn võ đạo thần thông nhân Đà La chỉ cùng tứ quý giao thế. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn coi như là đối với cái này hai môn thần thông thông hiểu đạo lý. Bởi vì đây là chính mình sáng tạo ra đến quan hệ, cho nên cái này hai môn thần thông quả thực là trời sinh phù hợp chính mình lực lượng trong cơ thể, phản phất từ tiểu đi học sẽ rồi giống như, đã trở thành bản năng. Hắn cũng đem cái này hai môn thần thông tu luyện đến rất mạnh cảnh giới, đại tăng nhiều mạnh sức chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà Bình. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhảy ra ngoài, đến đây bẩm báo tin tức, có đại sự đã xảy ra, trụ quan giới chính giữa bỗng nhiên bị người phát hiện rồi một chỗ cực lớn di tích, đã có không ít thánh nhân tiến về trước cái chỗ kia rồi. Nó hưng phấn nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình bẩm báo tin tức. Tại Hạ Bình tu hành trong khoảng thời gian này, Miêu Tiên Nhân khống chế lấy vô hình điện khắp nơi tại trụ quan giới đi bộ, bởi vì vô hình điện ẩn nấp năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần Miêu Tiên Nhân không muốn, cho dù là vô địch thánh nhân cũng phát hiện không được nó. Cho nên, nó tại trụ quan giới quả thực tựu là qua tự nhiên, khắp nơi vơ vét bảo vật, đồng thời cũng có thể được đến rất nhiều tin tức trọng yếu, được cho một cái siêu cấp thám tử. Cực lớn di tích. Là cái gì di tích? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đừng nhìn hắn mấy ngày nay đều tại tu luyện, trên thực tế hắn đã ở thời khắc khắc chú ý trụ quan giới tin tức, nếu như xuất thế cái gì bảo vật lời mà nói, đều lập tức đuổi đi qua. Bất quá trụ quan giới thật sự là quá lớn, xuất hiện vô số tinh cầu, hay bởi vì đã trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại, làm cho trụ quan giới tổn thất thảm trọng, đại bộ phận tinh cầu đều bị hủy diệt, không có còn sót lại cái gì bảo vật. Cho nên, đại bộ phận tiến đến trụ quan giới thần thú đều là không thu hoạch được gì, chỉ có thể liều mạng tầm bảo. Không rõ ràng lắm là cái gì di tích, chỉ là biết rõ chỗ này di tích tại một khỏa siêu cấp trên tinh cầu mặt, tự hồ bị cái chỗ này chủ nhân bố trí vô số cấm chế trận pháp, như vậy cấm chế trận pháp cực kỳ cường hoành, coi như là thái cổ thánh nhân cũng không cách nào đi vào. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, hiện tại tin tức này đã truyền bá rồi đi ra ngoài, rất nhiều thánh nhân cũng tại bốn phương tám hướng chạy đến, ý đồ phá vỡ cái kia chỗ di tích cấm chế trận pháp. Còn có việc này. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nói như vậy, đã trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại, cơ hồ toàn bộ trụ quan giới trụ cột phương tiện đều bị hủy diệt, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều hóa thành vô hình. Thế nhưng mà cái kia chỗ di tích, rõ ràng vẫn tồn tại cấm chế trận pháp, theo hỗn độn sơ khai còn sống đến hôm nay, có thể nghĩ toàn thịnh thời kỳ cái kia chỗ địa phương đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Cho nên, tại trụ quan giới toàn thịnh thời kỳ, cái kia chỗ di tích tuyệt đúng là tối trọng yếu nhất một trong những hạch tâm. Chẳng lẽ nói là Thủy Nguyên Tinh bị đã tìm được? Hạ Bình hỏi. Không, không phải Thủy Nguyên Tinh, nếu như là Thủy Nguyên Tinh bị tìm được lời mà nói, chỉ sợ ngoại giới thoải mái nhàn nhã vô địch thánh nhân đều kinh động, không để ý ra mặt tiến đến cướp đoạt bảo vật. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá ngay cả như vậy, cái chỗ kia cũng ẩn nấp lấy tương đương trọng yếu bảo vật, trên thực tế cũng có thánh nhân truyền ra tin tức, nghe nói cái chỗ kia tồn tại một kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình tựu là cả kinh. Con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hưng phấn không thôi. Tiên thiên linh bảo đây chính là vũ trụ tự nhiên mà vậy sinh ra đời pháp bảo, ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại, liền thần minh đều chưa hẳn có thế có được. Mà trên người hắn tựu có hai kiện tiên thiên linh bảo, một kiện là vô tướng mặt nạ, một kiện là nguyện vọng la bàn. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo bất kể là cái đó một kiện đều cho hắn đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Không biết bao nhiêu lần hắn đều là bị cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cứu vớt đấy. Nếu như không phải cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, chỉ sợ hắn cũng không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại rõ ràng có một địa phương khả năng ẩn nấp lấy một kiện tiên thiên linh bảo, cái này còn phải rồi. Đi, đi qua nhìn xem. Hạ Bình ở đâu ngồi được, cho dù hắn biết rõ cái kia chỗ di tích nhất định cất giấu đại lượng nguy hiểm, hơn nữa thậm chí còn có thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân loại này cấp bậc cao thủ tranh đoạt. Nhưng là có cơ hội lời mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Một ngày sau, Hạ Bình liền theo sau Miêu Tiên Nhân chỉ thị phương hướng, rất nhanh đã tới cái kia chỗ di tích. Chỉ thấy một khỏa cực lớn vô cùng hành tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như hành tinh bình thường cực lớn, mặc kệ bất luận cái gì tánh mạng tại hành tinh này trước mặt đều là vô cùng nhỏ bé. Bất quá hành tinh này tựa hồ cũng đụng phải rồi nghiêm trọng tan vỡ, khắp nơi đều bày biện ra tan hoang dấu hiệu, khói lửa nổi lên bốn phía. Phản phất nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô số đạo pháp tắc vết thương. Hiển nhiên, tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm, cái chỗ này cũng bị nghiêm trọng hủy diệt, có thế ngay cả như vậy, hành tinh này cũng y nguyên giữ vững nguyên vẹn trạng thái. Giờ phút này đã có không ít thánh nhân đến hành tinh này phụ cận, trong đó thái cổ thánh nhân là mạnh nhất một hàng, nhất tới gần hành tinh này, tiếp theo chính là viễn cổ thánh nhân, ở vào đội thứ hai liệt. Kế tiếp chính là trung cổ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân vân, vân, đợi một tí. Mà Hạ Bình tới gần cái chỗ này kỳ thật cũng tương đương không ngờ, dù sao hắn chỉ là trung cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân mà thôi, tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt chỉ là đội thứ ba liệt, đều không thể tới gần hành tinh này. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không làm cho người chú mục, có thể có cơ hội đục nước béo cò. Ân. Hạ Bình chầm chầm vào trước mắt cái này khỏa thần bí tinh cầu, hắn thoáng cái liền phát hiện cả khỏa tinh cầu bị mấy chục trên trăm tòa cường hoành cấm chế trận pháp bao vây lại, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, tự hồ tạo thành tuyệt đối thời không lĩnh vực, một khối. Như vậy cấm chế trận pháp, quả thực so vô địch trồng tây áo đa cấm chế trận pháp cũng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, từng đạo cấm chế phản phất đại đạo pháp tắc giống như, bao trùm rồi cả khỏa tinh cầu. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, chỉ sợ liền thần minh đều có thể ngăn cản. Sở hữu tất cả thánh nhân cũng có thể theo hành tinh này ở trên cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh khí tức, dù cho trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, đã đại vũ trụ tan vỡ phá hư, làm cho hành tinh này cấm chế trận pháp bị hủy diệt. Nhưng là nó y nguyên có cực kỳ cường hoành lực phòng ngự, coi như là thái cổ thánh nhân cũng không cách nào đơn giản xâm nhập trong đó, toàn bộ đều muốn chúng ngăn cách tại tinh cầu bên ngoài. Bằng không mà nói, những này thánh nhân đã sớm xông vào, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hành tinh này là một chỗ cực lớn di tích, cất giấu đại lượng bảo vật sao? Thậm chí còn có tiên thiên linh bảo, như thế nào đều không có bất kỳ thánh nhân tiến vào bên trong? Có kỳ lân tộc trung cổ thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Thật sự là ngu xuẩn, không thấy được hành tinh này cấm chế trận pháp sao? Đó cũng không phải là bình thường cấm chế, mà là thần cấm, mỗi một đạo thần cấm đều ẩn chứa vũ trụ pháp tắc bổn nguyên lực lượng, cường hoành vô cùng, coi như là vô địch thánh nhân cũng không dám vọng động, nếu xúc động rồi thần cấm lực lượng, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Bên cạnh một vị viễn cổ thánh nhân cười lạnh nói. Thế nhưng mà tại đây cấm chế trận pháp không phải là bị phá hư được không sai biệt lắm sao? Vì sao còn cần lo lắng thần cấm lực lượng? Cái kia trung cổ thánh nhân khó hiểu nói. Hay nói giỡn, coi như là gần kề còn lại một thành lực lượng thần cấm, cũng không phải bình thường thánh nhân có thể trêu chọc đấy, đó là thái cổ thánh nhân đều được coi chừng vạn phần khủng bố lực lượng. Một vị viễn cổ thánh nhân trầm giọng nói, nghe nói tại hắc ám cấm khu thăm dò thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đụng phải thần cấm chi lực, không ít thái cổ thánh nhân chỉ là nhất thời chủ quan, xúc động rồi của lực lượng này, lập tức tự tan thành mây khói rồi, trốn đều không có biện pháp có thể chạy thoát. Nó biểu thị chuyện này chủ quan qua loa không được, nếu không đó là một con đường chết. Thần cấm. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm, khó trách hắn cảm thấy hành tinh này cấm chế trận pháp rất không giống như, tự như đại đạo lạc ấn bình thường trải rộng hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thậm chí những này bị phá hư cấm chế trận pháp, còn có được tự động năng lực chữa trị. Đương nhiên, bởi vì cái này tòa thần cấm bị phá hư được thập phần nghiêm trọng, chữa trị tốc độ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Có thế ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho hành tinh này phòng ngự trận pháp trở nên thập phần cường đại, cho dù là thái cổ thánh nhân đều không thể đơn giản tiến vào trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Bất quá không phải nói hành tinh này bên trong khả năng có tiên thiên linh bảo sao? Rốt cuộc là cái gì tiên thiên linh bảo? Có thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Trước kia có am hiểu đồng thuật thần thông thánh nhân, đã từng tốn hao cực lớn một cái giá lớn, thông qua thần cấm phòng ngự, hơi chút thấy được tinh cầu bên trong một ít tình huống nội bộ, đích thật là phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo. Tự hồ gọi là tạo hóa trì. Có viễn cổ thánh nhân mở miệng nói. Tiên thiên linh bảo tạo hóa trì. Đây rốt cuộc có làm được cái gì? Không ít thánh nhân cũng là vảnh tai, càng phát ra rất hiếu kỳ, Hạ Bình cũng là như thế. Đương nhiên là có dùng, hơn nữa có rất lớn tác dụng. Trên thực tế chuyện này cũng không phải cái gì giữ bí mật sự kiện, hơn nữa thánh nhân ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy, cũng căn bản không cách nào giữ bí mật, cái kia tôn viễn cổ thánh nhân tiếp tục nói. Cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa trì có thể liên tục không ngừng thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, sinh ra đời từng sợi tạo hóa chi dịch cùng tạo hóa chi khí. Nếu như người bình thường ngày đêm đã bị tạo hóa chi khí ăn mòn, rất nhanh cũng sẽ bị cải tạo thành tư chất cực cao tu luyện thiên tài, thậm chí đối với tại chiết xuất các loại thần thú huyết mạch đều có được cực lớn chỗ tốt. Dù cho đối với thánh nhân mà nói, tạo hóa chi khí đều có được cực lớn chỗ tốt, nếu như thời thời khắc khắc đều đã bị tạo hóa chi khí hung đúc, đối với lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cũng thì càng thêm dễ dàng. Có thể tăng lên đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ. Thậm chí đối với tại trung cổ thánh nhân mà nói, những này tạo hóa chi khí ẩn chứa khổng lồ tạo vật chi khí pháp tắc tin tức, nếu như thôn vệ một ít tạo vật chi khí lời mà nói không chừng có thể nhanh hơn lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn chức viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Nó dừng thoáng một phát, sau đó tiếp tục nói ra, có thể nói, cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa trì tựu là một kiện phụ trợ loại hình bảo vật, chuyên môn đào tạo hậu đại tử tôn cường bảo. Nếu như cái nào đó thế lực đã có cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa trì lời mà nói, như vậy có thể liên tục không ngừng chế tạo ra thiên tài cấp bậc tánh mạng, thời khắc sinh ra đời siêu cấp cường giả. Trên thực tế tự có thánh nhân suy đoán, cái chỗ này có thể là trụ quan giới trước kia bí mật chỗ tu luyện, chuyên môn là thần minh huấn luyện cường đại chiến sĩ một chỗ trọng yếu nơi. Thì ra là thế. Phần đông thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, chúng cũng thoáng cái đã biết rõ vì sao nhiều như vậy thái cổ thánh nhân đều tụ tập ở đây. đều là cực kỳ khát vọng đạt được cái này tiên thiên pháp bảo. Bởi vì cái nào chủng tộc nếu đã nhận được cái này tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ đều từng người chủng tộc mang đến chỗ tốt rất lớn. Đặc biệt là số lượng rất thưa thớt chủng tộc, nếu như có thể đạt được tạo hóa thời điểm khắc hung đúc, bồi dưỡng, cái kia chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều là thiên tài, như vậy chủng tộc thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đối với chủng tộc trợ giúp thì càng lớn rồi. Đã nhận được cái này tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ ít nhất sẽ để cho từng người chủng tộc thực lực tăng lên mấy lần không ngớt. Cho nên, đối mặt như vậy tiên thiên pháp bảo, cái nào chủng tộc thánh nhân cũng sẽ không nhượng bộ, dù cho chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối với không thể để cho chủng tộc khác đạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không rất có thể ngày sau tựu là chính mình chủng tộc tai họa ngập đầu. Có thể nghĩ, những này thánh nhân đám bọn họ đối với cái này tiên thiên pháp bảo coi trọng, tự tính là không chết không ngớt cũng phải đem nó cướp đoạt đến tay. Chủ nhân, nhất định phải đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa kỳ a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngưu quả thực là hưng phấn tới cực điểm, tại hạ bình ý thức hải rống to kêu to, chỉ cần Sơn Hải Kinh đã có được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, có thể thời thời khắc khắc tràn ngập khổng lồ tạo hóa chi khí. Phàm là tại Sơn Hải Kinh thế giới tánh mạng đều có thể tắm rửa tạo hóa chi khí, chắc hẳn tiến hóa tốc độ càng là nhanh được không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng sẽ xúc tiến Sơn Hải Kinh thế giới tiến hóa. Đừng nhìn hiện tại Sơn Hải Kinh hiện tại chỉ là tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, nhưng là đã nhận được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, nói không chừng tựu có cơ hội tiến hóa đến thần khí cấp bậc pháp bảo. Nó nội tâm vô cùng kích động. Thần khí. Đây chính là vô số pháp bảo, kể cả tuyệt phẩm thánh khí tại ở trong, rất nhiều khí linh đám bọn chúng chung cực mộng tưởng, đây là đã vượt qua hết thảy pháp bảo, tự hồ đạt đến thần minh cảnh giới. Nghe nói đạt tới cảnh giới này pháp bảo, khí linh đã có thể lột xác trở thành sự thật chính tánh mạng, dù cho ly khai pháp bảo bản thể sinh tồn, cũng không có vấn đề gì. Bất quá đến nay mới thôi, theo tuyệt phẩm thánh khí lột xác đến thần khí pháp bảo một kiện đều không có. Về phần hiện tại các đại đỉnh phong chủng tộc thần khí, kỳ thật đều là theo trước vũ trụ thời đại tan vỡ về sau, theo cái nào đó di tích chính giữa lấy được, cũng không phải thời đại này sinh ra đời thần khí. Cái kia còn phải nói, có cơ hội nhất định là nghĩ đến đấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi chuyện này khả thi, hắn đương nhiên biết được đến cái này tiên thiên pháp bảo chỗ tốt. Vấn đề là, hiện tại nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm, hơn nữa hành tinh này lại có thần cấm phòng ngự, muốn tại trước mắt bao người, cướp đi cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, quả thực là khó như lên trời. Bất quá đây cũng không phải là không có trình độ nhất định khả thi, điều này cần bàn bạc kỹ hơn, cùng với chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Quanh. Đúng vào lúc này, tự hồ quan sát một đoạn thời gian rất dài mấy vị thái cổ thánh nhân xuất thủ, cái này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, thể hiện ra không gì sánh kịp uy lực, bóp méo cái này phiến hư không. Ân. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn xem những này thái cổ thánh nhân xuất thủ, đạt đến quá thời cổ cảnh, đã lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, trong cơ thể của bọn họ liền công tác chuẩn bị lấy một cái chân thật thế giới. Đây là đạt đến ta là thế giới là của ta vô thượng cảnh giới, mọi cử động ẩn chứa thế giới chi lực, căn bản không phải viễn cổ thánh nhân có thể so sánh đấy. Nhân vật bậc này, vừa ra tay liền có thể hủy diệt một mảnh hư không, đem cái này phiến thế giới đều đánh cho sụp đổ. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, hành tinh này bên ngoài cấm chế trận pháp lập tức đã bị đánh phát nổ, tự hồ cứ thế mà bị mấy vị thái cổ thánh nhân liên thủ, trực tiếp tự đánh xuyên qua rồi một cái động lớn. Vốn hoàn mỹ vô khuyết cấm chế trận pháp, giờ phút này nhưng lại xuất hiện lỗ thủng. Ha ha, thành công rồi, thái cổ thánh nhân xuất thủ, đánh xuyên qua rồi hành tinh này bên ngoài cấm chế trận pháp, chúng ta rốt cục có thể đi vào hành tinh này chính giữa rồi, thật sự là quá tốt. Không thể nào, thái cổ thánh nhân rõ ràng như vậy dữ dội, liền thần cấm đều có thể chống lại sao? Thực sự không phải là như thế, chỉ là cái chỗ này thần cấm lâu năm thiếu tu sửa, lại đã trải qua đại phá diệt lực lượng, tự tính toán toàn thịnh thời kỳ càng lợi hại, nhưng đã đến hiện tại uy lực đều là ức không còn một. Mà mấy vị thái cổ thánh nhân nghiên cứu nhiều ngày, cũng tìm được chỗ này cấm chế sở hở của trận pháp, cường thịnh trở lại đi ra tay, tự nhiên có thể đánh xuyên qua một cái lỗ hổng. Đừng nói nhảm, cái này còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi vào, nếu không bảo vật đều bị mặt khác thánh nhân cướp đi. Hoàn toàn chính xác. Chỗ này địa phương đã từng cũng là trụ quan giới là tối rộng yếu nhất tinh cầu một trong, ngoại trừ tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì bên ngoài, cũng khẳng định có mặt khác bảo vật tồn tại. Nói không sai, tạo hóa trì như vậy tiên thiên pháp bảo chúng ta là không có tư cách cướp đoạt được, nhưng là mặt khác bảo vật tự chưa hẳn, tin tưởng thái cổ thánh nhân như vậy cấp bậc nhân vật, cũng sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này tranh đoạt. Phần đông thánh nhân thấy như vậy một màn, đều là hưng phấn không thôi, bọn hắn không nói hai lời, lập tức tự hướng phía cái kia cấm chế trận pháp chỗ lỗ hổng. Thoáng cái tự vọt lên đi vào. Sưu sưu sưu. Mấy cái thời gian hô hấp, tuyệt đại bộ phận thánh nhân cũng tiến vào cái này khỏa thần bí tinh cầu trong đó, mà Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, theo sau phần đông thánh nhân, tiến vào hành tinh này. Ân. Vừa tiến vào hành tinh này, Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến hành tinh này nội bộ thể tích so trong tưởng tượng còn muốn cực lớn, tự hồ hành tinh này cũng bị thần minh triệt để cải tạo qua, bên trong ẩn chứa rất nhiều gấp không gian. Cái này cũng đưa đến, hành tinh này nội bộ diện tích chỉ sợ so biểu hiện ra thoạt nhìn đại vạn lần không ngớt, xuất hiện rất nhiều không gian khu vực, có thể sinh hoạt vô số người. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được hành tinh này rất không giống như, tự hồ khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tạo hóa khí tức, cổ hơi thở này so bình thường vũ trụ bổn nguyên năng lượng đều còn muốn cường hoành hơn. Hơi chút hô hít một hơi, hắn đều cảm nhận được chính mình toàn thân cao thấp tế bào đều tại hoảng hốt, tự hồ ở cái địa phương này tu hành so tại Long giới tu luyện cũng còn nhanh hơn gấp đôi. Nếu người bình thường ở cái địa phương này sinh hoạt lời mà nói, quanh năm suốt tháng phía dưới, đều có thể trưởng thành là trời sinh thần lực cự nhân. Thì ra là thế. Hạ Bình coi như là minh bạch vì sao trong truyền thuyết hồng hoang thế giới nhân loại so về thế giới khác nhân loại cường hoành nhiều như vậy, nếu như cái thế giới này khắp nơi đều tràn ngập như vậy tạo hóa chi khí, chỉ sợ mỗi hô hít một hơi, đều có thể lại để cho thân thể gia tăng một cân lực lượng, hơn nữa thời thời khắc khắc đều tại cải tạo thân thể của mình tư chất. Không hề nghi ngờ, cho dù ở thần minh thời đại, tại trụ quan giới toàn thịnh thời kỳ, cái chỗ này đều tất nhiên là trụ quan giới là tối trọng yếu nhất chỗ tu luyện, nói không chừng nơi này chính là thần minh thường xuyên chỗ tu luyện. Cái này tạo hóa kỳ đích thật là chí bảo, nhất định phải đạt được. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết hành tinh này sở dĩ sẽ sinh ra như vậy công hiệu, thuần túy là bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì quan hệ. Đúng là bởi vì tạo hóa trì có thể liên tục không ngừng sinh ra đời tạo hóa chi khí, mới có thể thời thời khắc khắc như vậy cải tạo cả khỏa tinh cầu, khiến cho hành tinh này hóa thành chính thức tu luyện thánh địa. Nếu như vậy tiên thiên pháp bảo dung nhập Sơn Hải Kinh trong đó, như vậy Sơn Hải Kinh thế giới cũng sẽ thời thời khắc khắc tràn ngập tạo hóa chi khí, nói không chừng ngày sau cũng có thể tái diễn hồng hoang thế giới vĩ đại. Thái cổ thánh nhân tự hồ toàn bộ đã đi ra. Hạ Bình thần thức quét mặt, hắn cảm giác đến cái kia mười mấy tôn đầu tiên tiến vào hành tinh này thái cổ thánh nhân cũng không tại nguyên chỗ dừng lại, mà là tốc độ cực nhanh, hướng phía tinh cầu hạch tâm ở trong chỗ sâu tiến lên. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại phá giải cấm chế trận pháp, nhưng là chỉ là phá giải bên ngoài cấm chế trận pháp mà thôi. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì kỳ thực tại hành tinh này hạch tâm ở trong chỗ sâu trong đó, tại hạch tâm khu vực, cái chỗ kia cấm chế trận pháp mới gọi là cường hoành, phụ trách bảo hộ cái này tiên thiên pháp bảo. Cho nên, những này thái cổ thánh nhân cũng căn bản không có hứng thú để ý tới bên ngoài khu vực đủ loại bảo vật, bay thẳng đến hạch tâm khu vực bay đi. Dù sao tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì mới là trọng yếu nhất bảo vật, chỉ cần đạt được cái này tiên thiên pháp bảo, mặt khác bảo vật đều chẳng có gì lạ, thậm chí còn có thể mượn nhờ tạo hóa trì, liên tục không ngừng đào tạo rất nhiều thánh dược. Tạm thời không gấp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn hay là quyết định tạm thời buông tha cho đi theo những thái cổ thánh nhân đó tiến vào hạch tâm khu vực, mà là lựa chọn ở ngoại vi khu vực thăm dò một phen, tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên hắn rất khát vọng đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, nhưng là hắn không tin hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp có tốt như vậy phá giải, thử nghĩ thoáng một phát, chỉ cần là bên ngoài tổn hại cấm chế, đều bị bọn này thái cổ thánh nhân bỏ ra đại lượng thời gian mới có thể phá giải. Về phần hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp đâu rồi, đó là càng thêm hoàn hảo thần cấm lực lượng, chỉ sợ những này thái cổ thánh nhân càng thêm cần cẩn thận từng ly từng tí, cũng cần tốn hao thêm nữa. Thời gian. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng trong thời gian ngắn tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì bị mặt khác thánh nhân cướp đi. Ân, cái chỗ kia tự hồ có một cây thánh dược tại sinh trưởng. Hạ Bình thần thức trong nháy mắt tự bao trùm phương viên hơn vạn năm ánh sáng, không kiên nể gì cả, nói thật hiện tại thần trí của hắn phạm vi so viễn cổ thánh nhân đều còn cường đại hơn không ít. Có thể nói, hắn có thể tìm tòi bảo vật phạm vi so mặt khác thánh nhân cường đại quá nhiều, thường thường mặt khác thánh nhân còn không biết phát sinh cái gì, tự có bảo vật lập tức bị thần trí của hắn cảm giác đến. Cái này là thần thức cường đại chỗ tốt một trong, có thế khắp nơi chiếm lĩnh tiên cơ. Lúc này, hắn tự cảm giác đến xa xa ẩn nấp lấy một cây thánh dược, chung quanh bị cấm chế trận pháp che giấu khí tức cùng bộ dáng, nếu như không phải hắn cường hoành như vậy thần thức chi lực, chỉ sợ căn bản cảm giác không đến. Vèo. Hắn căn bản không nói nhảm, thân hình lóe lên, di chuyển tức thời, lập tức đi tới cái kia chỗ thánh dược chỗ. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức tự đã phá vỡ cái này gốc thánh dược cấm chế trận pháp, lúc này một cây thánh dược xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra nồng đậm thánh dược khí tức, mê người tim gan. Ha ha, chủ nhân, chúng ta phát, đây là thánh dược Long Tâm Cửu Diệp Chi. Thanh Ngư chứng kiến cái này gốc thánh dược, lập tức hưng phấn kêu lên, cái này gốc thánh dược thật không đơn giản, tổng cộng có được 9 phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều có được bất đồng thuộc về pháp tắc lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi đình, hắc ám, quang minh, không gian vân, vân, đợi một tí, phục dụng về sau, lập tức có thể cảm ngộ đến cái này chính loại vũ trụ bổn nguyên lực lượng, đây đối với lĩnh ngộ thế giới pháp tắc đều có trình độ nhất định chỗ tốt. Nó vô cùng hưng phấn. Lúc trước nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân hay là Viễn Cổ Thánh Nhân thời điểm, tựu khát vọng tìm được một cây long tâm cửu diệp chi, phụ trợ hắn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, đột phá tiến vào thái cổ thánh nhân cảnh giới. Nhưng là cái này một cây thánh dược thật sự là quá hiếm thấy, Sơn Hà Thánh Nhân dù cho tìm lần đại bộ phận vũ trụ khu vực, thậm chí là khắp nơi treo giải thưởng, đều là tìm không thấy một cây. Cuối cùng Sơn Hà Thánh Nhân cũng chỉ tốt buông tha cho, dù sao như vậy thánh dược là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Hạ Bình con mắt sáng ngời, lập tức muốn cái này gốc thánh dược ngắt lấy lên. Dừng tay, tiểu quỷ, cái này gốc thánh dược ta coi trọng, lập tức cút cho ta. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gầm lên. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, tự có 4-5 đạo thân ảnh hàng lâm xuống, chúng đều là huyền vũ tộc thánh nhân, trong đó một là viễn cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, 4 tôn là trung cổ đỉnh phong thánh nhân. Chúng thoáng cái liền phát hiện rồi Hạ Bình trên tay thánh dược long tâm cửu diệp chi, con mắt lộ ra rồi thần sắc tham lam, hiển nhiên chúng cũng nhận ra đây là đồ tốt. Các ngươi có chút quá mức a, cái này gốc thánh dược là ta đầu tiên tìm được đấy, mọi thứ cũng có cái thứ tự đến trước và sau a. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem những này huyền vũ tộc thánh nhân. Đến con em ngươi, cái gì thứ tự đến trước và sau, lão tử đều chưa từng nghe qua như vậy đạo lý, cái thế giới này chú ý chính là nắm tay người nào lớn, ai tự có đạo lý. Đã ngươi không muốn giao ra đây, vậy chết đi. Trong nháy mắt, cái kia tôn viễn cổ cảnh sơ kỳ huyền vũ tộc thánh nhân lập tức tự xuất thủ, nó tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm, cũng cực kỳ quyết đoán, rõ ràng thừa dịp nói chuyện lập tức, tự đối với Hạ Bình thống hạ sát thủ. Hiển nhiên nó hiện tại không chỉ có là nghĩ đến cái này gốc thánh dược long tâm cửu diệp chi, đồng thời cũng muốn đem Hạ Bình chém giết, đem Hạ Bình trên người sở hữu tất cả bảo vật đều vơ vét đến tay. Quan trọng nhất là, Hạ Bình chỉ là một cái một mình tại đây địa phương, chung quanh cũng không có gì đồng bạn, đây càng là cổ vũ rồi vị này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân sát tâm. Dù sao diệt đi tiểu tử này về sau, cũng cam đoan không có người có thể phát hiện cái gì, nhưng lại có thế tốt chiến tốt thắng, tránh cho tiểu tử này hô bằng hữu gọi hữu, tìm đến rất nhiều đồng bạn. Oanh. Chỉ thấy cái kia tôn huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân một quyền oanh ra, bộc phát ra khủng bố tạo vật chi khí, tự hồ tạo thành tạo vật lĩnh vực, bóp méo phương viên mấy trăm năm ánh sáng hư không. Cái này phiến lĩnh vực hết thảy vật chất đều nghe theo mệnh lệnh của nó, tuyệt đối chưởng khống, liền thời không lĩnh vực đều bị tạo vật chi khí vặn vẹo, tầm thường trung cổ thánh nhân căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Sát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một quyền oanh ra, phát sau mà đến trước. Vô thượng thần thông tứ quý giao thế. Rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, cường hoành thời không chi lực tại hắn nắm đấm ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, hội tụ thành một cái cực lớn âm dương cối xoay, tự hồ sinh ra hắc ám vòng xoáy, ẩn chứa khủng bố thời không lực xoắn. Mơ hồ tầm đó, cái này cực lớn âm dương cối xoay, tự hồ có xuân hạ thu đông các loại bốn mùa thời không lực lượng tại vận chuyển, như là luân hồi giống như, phai mờ hết thảy. Cái gì? Cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân lắp bắp kinh hãi. Nó có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lớn lao khủng bố, tự hồ viễn siêu trung cổ cảnh thánh nhân có thể sử xuất đi ra đỉnh phong, cơ hồ đem thời không pháp tắc vận chuyển tới cực điểm. Đông. Một kích này đuổi giết đi qua, nó trên người tạo vật lĩnh vực rõ ràng không chịu nổi cổ này thời không lực xoắn, trong nháy mắt đã bị cường hành đánh bại rồi, hóa thành hỗn độn trạng thái. Thậm chí khổng lồ tạo vật chi khí, đều bị cái này âm dương cối xoay nghiền áp thành bụi phấn nhâm vật gì chất đều không thể tại lúc này không cối xoay chính giữa còn sống sót. Như là hắc động bình thường thôn vệ hết thảy. Phốc, một tiếng, cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân một nguồn máu tươi tự phun tới, bởi vì tạo vật lĩnh vực bị phá, cũng trực tiếp xúc phạm tới rồi nó ngũ tạng lục phủ, thậm chí là linh hồn. Đồng thời lúc này không cố xây vô thanh vô tức, thoáng cái tự oanh kích tại nó trong cơ thể ở trong chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được trong cơ thể mình tự hồ có xuân hạ thu đông bốn mùa thời không chi lực đang xoay tròn, không ngừng luân hồi, luân chuyển. Linh hồn của mình tự hồ cũng bị hút vào một cái cối xoay trong đó, không ngừng phai mờ. Nó nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Quả nhiên có hiệu quả. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn lần thứ nhất thí nghiệm chính mình sáng tạo ra đến vô thượng thần thông tứ quý giao thế, cái môn này thần thông đã đem thời không pháp tắc suy điển đến rồi cực hạn. Mơ hồ tầm đó, cái môn này thần thông thậm chí ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc hình thức ban đầu. Một quyền oanh kích xuống, bình thường viễn cổ thánh nhân đều ngăn cản không nổi. Tại chỗ bị đánh bạo. Nếu như bị lúc này không bàn quay đánh trúng, toàn bộ linh hồn đều bị lôi kéo đi vào thời không cối xoay trong đó, không ngừng phai mờ. Phản phất một cái thời gian hô hấp, đã trôi qua rồi trăm triệu năm giống như, hoàn toàn đã mất đi thời gian cảm nhận, liền trí nhớ cũng sẽ ở từng chút một phai mờ chính giữa không ngừng mất đi. Cuối cùng sẽ biến thành không có bất kỳ trí nhớ ngu ngốc. Chủ nhân sáng tạo cái môn này thần thông thật sự là cường đại. Bên cạnh Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân thấy như vậy một màn, cũng là cảm khái liên tục, chúng cũng là kiến thức rộng rãi lão quái vật, làm sao không biết Hạ Bình thi triển xuất một quyền này khủng bố, quả thực là đã vượt qua trung cổ thánh nhân cực hạn. Một quyền đuổi giết đi qua, thời không pháp tắc hóa thành thời không cối xay, không ngừng phai mờ không gian thời gian vật chất, thậm chí có thể đem địch nhân linh hồn đều lôi kéo đi vào thời không cối xay chính giữa. Bởi như vậy, địch nhân sẽ lâm vào thời không thác loạn cảm giác chính giữa. Ngoại giới bất quá là đi qua một giây, nhưng là tại thời không cối xay chính giữa nhưng lại đi qua 10.000 vạn năm, tại bốn mùa không ngừng luân chuyển trong đó, địch nhân linh hồn trí nhớ đã ở từng chút một phai mờ. Dù cho cổ lực lượng này giết không chết địch nhân linh hồn, nhưng là chỉ cần đem địch nhân trí nhớ phai mờ thành một trương giấy trắng, như vậy tự tương đương đem địch nhân giết chết, đem cái này tánh mạng bản thân khái niệm đều tại tru diệt. Cái này có chút cùng loại với linh hồn phục dụng mạnh bà than giống như, đem trí nhớ của kiếp trước đều thanh trừ được sạch sẽ. Chết tiệt tiểu quỷ, lập tức dừng tay. Động thủ, giết quỷ dị này gia hỏa. Mặt khác bốn cái huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận, chúng vốn cho là mình trong tộc viễn cổ thánh nhân xuất thủ, chém giết chính là một cái trung cổ thánh nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến, chỉ là một kích mà thôi, chính mình huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân rõ ràng lâm vào tuyệt cảnh trong đó, giống như bị một quyền tự đánh cho bị giày vò, lâm vào thời không thác loạn chính giữa. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ chính mình huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân đã bị cái này trung cổ thánh nhân chém giết, cái này nói đùa gì vậy, trung cổ giết viễn cổ, bao nhiêu năm không có phát sinh qua sự tình. Chúng cũng không thể nào thấy được bên trong tộc mình viễn cổ thánh nhân lâm vào như vậy tuyệt cảnh trong đó, lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Lập tức, từng tòa thời không lĩnh vực nghiền áp xuống tới, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, từng tòa thời không lĩnh vực giúp nhau đang vào cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng sát cơ, tự hồ đem cái này phiến lĩnh vực đều tan vỡ. Có thể nghĩ, cái này mấy cái huyền vũ trong tộc cổ đỉnh phong thánh nhân đã dốc hết rồi toàn lực, muốn đem quỷ dị này cổ quái trung cổ thánh nhân triệt để tru sát, không có để lại bất luận cái gì chỗ trống. Ân. Hạ Bình trong nháy mắt tự cảm giác đến rồi mặt khác bốn cái trung cổ thánh nhân hành động, hắn hư không chính là một ngón tay. Thần thông nhân Đà La chỉ. Cái này một ngón tay đuổi giết đi ra ngoài, tự hồ giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời không đều dừng lại xuống, phản phất thế gian vạn vật đều tại lúc này biến thành vĩnh hằng trạng thái. Một cổ không hiểu thiền ý tại lúc này sinh ra đời, hướng phía tứ phía tràn ngập đi ra ngoài. Hắn giờ phút này cảm giác mình tự hồ biến thành hư không ở trong chỗ sâu tử thần giống như, cầm nhân quả đường cong, khống chế rồi thế gian vạn vật tánh mạng cùng vận mệnh giống như, hắn cũng biến thành tuyệt đối lý trí, không có bất kỳ tình cảm ở trong đó. Hắn hiện tại chỉ là ban thưởng mấy vị này trung cổ thánh nhân vừa chết mà thôi. Siêu, xíu. Siêu, xíu. Trong khoảnh khắc, từng đạo khủng bố chỉ kính dọc theo nhân quả chi tuyến đuổi giết đi ra ngoài, vô hình vô ảnh, không có bất kỳ lực lượng có thể trói buộc, trong nháy mắt tựu đã phá vỡ bốn tòa thời không lĩnh vực, trực tiếp banh kích tại đây bốn cái trung cổ thánh nhân trên thân thể. Cái gì? Cái này bốn tôn huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân lại càng hoảng sợ, tóc gáy dựng lên, chúng cảm giác mình tựa hồ bị tối tăm chính giữa tồn tại tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, một căn tử thần y hệt ngón tay theo hư không ở trong chỗ sâu chọc lấy tới. Chúng ở sâu trong nội tâm lập tức sinh ra đời một cổ không cách nào ngăn cản cảm giác vô lực, bất kể là chúng trên người thánh khí, hay là trên người phòng ngự thần thông, đều không có phát ra nổi bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Ầm ầm. Chỉ là một kích, cổ lực lượng này lập tức tại bốn tôn trung cổ thánh nhân thân thể muốn nổ tung lên, thoáng cái tựu nát bấy rồi chúng trên người cùng Hạ Bình nhân quả chi tuyến. A a a. Cái này bốn tôn huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân thoáng cái tựu phát ra thê lương kêu thảm thiết, liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, lập tức tựu khí tuyệt bỏ mình, linh hồn triệt để nứt vỡ rồi. Chúng thi hài cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Mà cái này mấy cái trung cổ thánh nhân sau khi chết vẫn là mở to hai mắt, toát ra không cam lòng, hoảng sợ, cùng với hối hận vân, vân, đợi một tí thần sắc, tự hồ tại hối hận tại sao mình không nhanh chút chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, cho dù là muốn chạy trốn, cũng căn bản không kịp. Chủ nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Thanh Ngư bội phục sát đất, nó có thể cảm nhận được cái này một ngón tay chỗ cường đại, ẩn chứa một tia nhân quả pháp tắc chân lý, quả thực là tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản, tựa như tử thần một ngón tay. Dưới bình thường tình huống, cái này mấy cái trung cổ đỉnh phong thánh nhân còn có thể giết được chết, trên người còn có đủ loại quỷ dị cường đại thủ đoạn, nhưng là đối mặt chủ nhân của mình, cũng là bị một ngón tay tự đâm chết rồi, linh hồn triệt để hóa thành bột phấn. Có thể nghĩ cái môn này.